cá nằm trên thớt, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 511 lịch thú tượng, Khổ Sơn chính thức được bước sư tử Chiêu An, tỉnh tự quản lấy tên Khổ Sơn, thủ đô thành Thần Lằn. Sâu Siang Ly 511 niên Chi Duê, tôi chả biết lịch gì nữa, hay là lịch động vật, D. Dựa theo cách nói của lịch thú tượng, 5 năm lấy một kỳ, thay đổi theo một kỳ một, một năm này vừa lúc là bắt đầu của kỳ nhuận hạ, Jun Xie Chi. Nhuận hạ là thủy, thủy có ý thuận theo, bình thản, nuôi dưỡng. Rất nhiều người đều nói, lúc này đây đại nạn của Khổ Sơn đã chấm dứt, ít nhất trong vòng 5 năm sẽ không có chinh chiến, thẳng đến khi kết thúc kỳ nhuận hạ, bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Từ tháng 7 đến tháng 11, binh sĩ lục tục rời đi trong 3 tháng, chỉ để lại một nhóm binh lính đã được tuyển chọn, chuẩn bị trở thành hàng ngũ đầu tiên rời quân đến Khổ Sơn, lại đóng giữ biên cương. Hiệp ước được ký kết ở cuối tháng 7. Đầu Tây cùng A Đại của ba thôn trại còn lại trong thành Thần Lằn ấn dấu vân tay đỏ đầu tiên. Khoảng thời gian đó từ cả ít khi được nhìn thấy mặt của A Đại, từ nhóm A Đại gặp mặt sĩ quan bên ngoài lần đầu tiên, lại sau khi mở ra cuộc hội nghị đầu tiên, càng nhiều hội nghị cũng liền nối gót nhau mà tới. Dù sao từ ca cũng chỉ là khế đệ của A Đại, ngay cả tham mưu cũng không tính, có đôi khi hỏi A Đại tiến triển, A Đại cũng không biết nên nói thế nào. A Đại là người Khổ Sơn. Có khả năng thứ hắn nhìn thấy chính là thứ người Khổ Sơn có thể nhìn thấy, cho nên tin tức của hắn không toàn diện, cũng không đủ khách quan. Đối với A Đại mà nói đây là một chiến dịch thất bại, nhưng lại là một cuộc cầu sinh thắng lợi. Hắn làm cho hầu hết người của trại đầu Tây đều còn sống, mà không giống như Sườn Bắc, đã không còn bao nhiêu người may mắn sống sót. Tâm tình của A Đại rất phức tạp, điều này cũng làm cho hắn không có biện pháp nói rõ ràng với Tử Ca. Thứ Tử Ca trông cậy duy nhất chính là tin tức hỏi được từ miệng gà rừng mỗi lần gà rừng trở về. Tử Ca nghe nói sau tháng 11, khoảng giữa tháng 12, chính phủ sẽ phái một ít cán bộ tới đây, những cán bộ đó sẽ tiến thêm một bước tiếp xúc với nhóm A Đại, cũng xây dựng phương châm sách lược cho sự phát triển sau này của Khổ Sơn. Tử Ca lại nghe nói ngoại trừ thành Thần Lằn, Khổ Sơn còn có một vài thôn xóm nhỏ không chịu Chiêu An, hiện tại bọn họ bị định nghĩa là giặc. Đến lúc đó vẫn sẽ có một bộ phận lực lượng vũ trang tiến hành diệt giặc. Đương nhiên lúc này diệt giặc sẽ kết hợp với thôn dân của 4 thôn trại còn lại trong thành Thần Lằn này, dùng phỉ trị giặc, làm ít công to. Tử Ca còn nghe nói một tháng trước khi qua năm mới, tiểu binh lính giống như Tử Ca đây phải rút toàn bộ, nhất là loại quan văn như Tử Ca. Tử Ca hỏi vì sao, gà rừng cười rộ lên, anh nói. Trở về luận công nhận thưởng, mạ vàng cho Lý Lịch nha. Anh cũng phải đi. A Đại đồng ý cho anh về một thời gian. Chờ anh trở lại, anh chính là đặc phái viên của chính phủ đến Khổ Sơn, đãi ngộ chính phủ cho sẽ không giống vậy. Te Pai Doan là đại diện của nguyên thủ quốc gia hay của thủ tướng được cử đến một nước khác để thực hiện một nhiệm vụ trong quan hệ với nước ấy. Em cũng phải đi trước ngày đó sao? Giữa tháng 12 anh liền đi, cậu cùng anh về chung, thuận tiện dẫn theo A Ngôn. Chúng ta có thể chứng minh cho nhau. Chúng ta nhưng lập không ít công lao vì thu phục Khổ Sơn. Tử Ca nhìn vẻ sáng rọi trên mặt anh họ, lòng lại có chút cảm xúc khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trở về luận công nhận thưởng dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng này cũng chứng minh cậu cần phải cùng A Đại tách ra. Công lao, không dám nhận, cho tới bây giờ Tử Ca cũng không cho rằng mình đã giúp được gì cho quân đội. Nếu nói cậu giúp người Khổ Sơn đánh binh lính, này ngược lại nói còn nghe được. Nhưng những gút mắc đó liền qua thật nhanh, chiến tranh kết thúc liền có nghĩa với đặt một dấu chấm tròn lên toàn bộ. Mặc kệ chiến tranh có ý nghĩa hay không, mặc kệ số người hy sinh nhiều hay ít, cũng mặc kệ người bên ngoài đánh giá 5 năm này như thế nào, nó đều sẽ trở thành lịch sử, cũng sẽ không bao giờ bị lật tới. Cũng bởi vì lạc quan như vậy, lại khiến Tử Ca làm ra quyết định sai lầm nhất. Cậu không hiểu hàm nghĩa của diệt giặc, cũng không biết ý nghĩa của một vòng giết chóc cùng thanh tẩy mới này. Cậu cho rằng Trần Ai Lạc Định, chính là cục diện hiện tại, cho nên cậu có thể khởi hành một lần nữa, bắt đầu một cuộc sống mới ở thời kỳ hòa bình, Trần Ai Lua Đinh ý nói sự việc đã kết thúc. Này không thể trách cậu được, nhóm người trẻ tuổi bọn cậu cũng không thể nào thông suốt rõ ràng của chiến tranh. Cho nên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cẩn thận kỹ lưỡng, thận trọng từng bước. Nhưng khiến Tử Ca tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vào lúc sắp chia tay, lúc cậu và A Đại vốn nên ước hẹn thời gian gặp nhau. Tử Ca lấy phương thức gì để trở lại, thì hai người rồi lại xảy ra một trận cãi vã lớn nhất từ trước tới giờ. Trận cãi vã này kéo dài 2 ngày, cũng làm cho quan hệ của hai bên đi tới hồi cuối. Cách chương.